tuy rằng anh ta không biết mấy người bị hại có vấn đề gì. Nhưng trước mắt cô nói có vấn đề thì anh ta lập tức tin. Thật ra Liên Cung cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, chỉ cảm thấy không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Vẫn chưa đưa đi, những người bị hại có vấn đề gì? Lúc ấy phá được đường dây tội phạm kia thì bọn họ nhốt mấy người bị hại trong lồng sắt. Vẫn chưa được bán đi, hơn nữa cũng đã xác minh qua, không phát hiện vấn đề gì. Mặc dù Liên Cung ngăn cản cấp dưới nhưng vẫn có chút khó hiểu. Lúc ấy anh ta tự mình dẫn người đi, anh ta cũng tự mình thả mấy người bị hại từ lồng sắt ra. Trước nhìn kỹ hãng nói, Hàn Nhã Thanh có lợi hại thế nào nhưng không nhìn thấy người cũng không thể kết luận. Lúc này biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến bất cứ ai không thể coi nhẹ và bỏ qua. Liên Cung nhìn cô, con ngươi nhanh chóng lóe lên. Anh ta đột nhiên phát hiện cô hơi quen thuộc, giống như, sự tự tin từ trong ra ngoài này, cách làm việc điềm tĩnh không sợ hãi làm cho anh ta đột nhiên nhớ tới một người. Anh ta chỉ thấy khí thế này trên một người phụ nữ. Người kia chính là Hàn Nhã Thanh, nhưng người phụ nữ trước mắt rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh ta không thể nghĩ đặt cô và Hàn Nhã Thanh so sánh với nhau. Huống chi Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Hàn. Sao có thể trở thành nhà tâm lý học phạm tội chứ? Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đúng không? Liên Cung vẫn không nhịn được hỏi một câu. Anh ta hỏi câu này thì đôi mắt nhìn Hàn Nhã Thanh. Muốn nhìn ra thứ gì đó từ trên mặt cô. Tôi đẹp như thế, nếu anh đã gặp qua thì sẽ không nhớ sao? Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh ta một cái. Nửa thật nửa giả nói một câu. Cô biết có lẽ Liên Cung đã phát hiện gì đó, nhưng dáng vẻ của cô và Hàn Nhã Thanh trước kia hoàn toàn khác nhau. Cho nên Liên Cung cũng không thật sự nhận ra cô. Liên Cung chỉ muốn thử cô. Liên Cung nghe cô nói thì con ngươi đột nhiên lóe lên. Bên tai hơi đỏ một chút. Cô thật sự rất đẹp. Nếu anh ta gặp qua một lần thì sợ là thật sự sẽ không quên. Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh luôn quan sát rất tỉ mỉ nên phát hiện sự khác thường của Liên Cung. Cô phát hiện lúc Liên Cung làm việc hoàn toàn không giống bình thường. Hoàn toàn không có sự lưu manh giống như lần trước đến nhà họ Hàn cầu hôn. Bình thường có lẽ Liên Cung cố ý ngụy trang dáng vẻ lưu manh kia. Cách chương.